Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn. Chương 3731, C3731, hiệu suất làm việc của nhóm La Chấn tương đối cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí huyết tăng vọt, Lâm Nhất tựa như một con cổ thú man hoang. Mỗi một tấc da thịt dường như sắp bị thiêu cháy, trở nên đỏ sẫm. Nhiệt độ cực kỳ khủng bố từ trong cơ thể hắn bộc phát, hình thành ngọn lửa hừng hực thiêu đốt xung quanh hắn, trông vô cùng chói mắt. Lâm Nhất nhắm mắt lại, cảm nhận dược lực cuồng bạo trong cơ thể. Một lát sau, hắn mở mắt ra, lẩm bẩm nói, quả nhiên còn kém xa thiên niên hỏa, nhưng vẫn miễn cưỡng dùng được. Tuy huyết khí như bão táp, nhưng loại huyết khí cỡ này dùng để tu luyện Nhật Nguyệt Thần Quyền thật sự rất hung hiểm. Chỉ mong ba người La Trấn có thể mua được nhiều đan huyết diễm một chút. Hắn muốn dùng số lượng để thủ thắng. Khi dược lực gần như đã phát huy hết, Lâm Nhất mới khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển tâm pháp Nhật Nguyệt Thần Quyền. Oanh, Kim Ô và Ngân Hoàng gần ba thước từ trong cơ thể hắn bay ra, mang theo uy lực thánh linh khủng bố. Chúng bay lượn tựa như vương giả khống chế vùng trời đất này, chúng truy đuổi và ganh đua với nhau, trông vô cùng sinh động. Lông vũ toàn thân phát ra ánh sáng lóng lánh, chiếu sáng bốn phương. Thoạt nhìn, chúng tựa như thần thú vậy. Mỗi lần nhìn thấy hai tên này, Lâm Nhất đều cảm thấy bùi ngùi. Đạo võ học đúng là thần diệu. Nếu không phải tự thân trải nghiệm, hắn có chết cũng không tin sẽ sản sinh ra thánh linh gần như tiếp cận sinh mệnh như vậy. Dù tam đại giới tử cũng có võ học thánh linh, nhưng chưa chắc có thể so với Nhật Nguyệt Thần Quyền. Lâm Nhất là song linh đồng tu. Hắn đã ký thác kỳ vọng rất lớn đối với Nhật Nguyệt Thần Quyền này đấy. Hiệu suất làm việc của nhóm La Trấn tương đối cao. Chỉ mới gần 2 ngày đã giúp Lâm Nhất quét sạch số đan huyết diễm và chân long thánh dịch bên trong thành tứ tượng. Đương nhiên thực hiện được việc này công lớn nhất cũng là từ 50.000 viên đan tinh thần kia, chuyện vừa hoàn thành. 1. Đại boss phản diện, đừng tới đây. 2. Mộng có đành buông. 3. Không hẹn mà đến. 4. Cô dâu sung hỉ của Cố gia. Đan tinh thần và đan tinh nguyên chỉ khác biệt có một chữ, nhưng hiệu quả tu luyện lại khác một trời một vực. Bản thân nó vốn dĩ đã là một bảo vật quý giá. Dùng đan tinh thần để mua đan huyết diễm và chân long thánh dịch. Chỉ cần là người mà trong tay có hai thứ này thì chắc chắn sẽ động lòng. Dù gì Lâm Nhất đã dặn dò hai người này không tiếc bỏ hết vốn liếng cũng phải mua bằng sạch. Thậm chí tăng giá lên gấp nhiều lần để mua. Ngoài ra, bọn họ mang đến một số tình báo của đám giới tử. Ba đại giới tử thần U, Thiên Can, Huyền Long đều có tu vi thiên phách tầng thứ 5 đại thành. Ý chí võ đạo đều đã tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Hơn nữa người nào người nấy đều nắm được một số bí thuật. Nghe nói các giới tử trước khi bước lên con đường thông thiên đều đã nắm được võ học thánh linh. La Trấn nói nhỏ, không dám đi nhìn sắc mặt của Lâm Nhất. Võ học của cấp thánh linh quá khủng khiếp, đã vượt qua cả tạo hóa. Một khi tế ra, có là nhân tài của tạo hóa cũng không thể tránh được. Mặc kệ hắn giỏi đến mức nào, cũng sẽ chỉ có đường chết. Biết rồi, nhưng ai biết, sắc mặt Lâm Nhất vẫn như thường. Cũng không có biểu cảm gì quá mạnh, cũng không khác mấy so với những gì Lâm Nhất dự đoán. Ngày đó ở cao nguyên Hoàng Sa, hắn không giao đấu với nhóm giới tử, nhưng cách rất xa đã có thể cảm nhận được trên người của đám người này dày đặc luồng khí tức nguy hiểm. Đó là một phản ứng đến từ bản năng của cơ thể. Khi đó, lựa chọn không giao đấu với bọn họ là chính xác. Nếu không, trong tình huống không hề nắm bắt được chút gì về Nhật Nguyệt Thần Quyền, thì chỉ có mỗi con đường chết, nhiều nhất cũng chỉ đến 3 chiêu là thua. Võ học thánh linh cực kỳ khó để tu luyện. Ba người này cho dù có nắm được một chút, đoán chừng cũng là do được sự bảo vệ của trưởng bối, nên chỉ học được chút bề ngoài mà thôi. La Trấn nghĩ ngợi một lúc, mới cất lời an ủi. Lâm Nhất mỉm cười cũng không nói gì thêm. La Trấn không biết, cho dù chỉ là chút bề ngoài, thì loại uy năng đó cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng được. Đây là đan huyết diễm, tổng cộng 353 viên, Còn về chân long thánh dịch, cái này thực sự là rất khó để kiếm được. Quả thực là quá hiếm hoi. Cho dù đưa ra giá cao cũng khó mà mua được. Chúng ta chỉ lấy được 10 giọt. Đan tinh thần còn lại, chúng ta dựa theo những gì mà huynh dặn dò đã mua được một ít thánh dược dùng để tôi luyện khí huyết. Còn thừa lại 20.000 viên đan tinh thần. La Trấn đưa đan huyết diễm, chân long thánh dịch, còn có những thánh dược và đan tinh thần còn lại cho Lâm Nhất. Đủ rồi, cách chương.